Vạn đạo Long Hoàng, chương 5011, cực ác tộc cùng ma chu giết tới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lưu Thiếu. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ta sợ Bàng Khiếu sẽ ghi hận chúng ta a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vệ Dương bên cạnh một thanh niên rất là lo lắng nói. Đương nhiên là chủ động đi tìm Bàng Khiếu. Hướng hắn chịu nhận lỗi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vệ Dương nói. Lần này Bàng Khiếu nhận lấy vô cùng nhục nhã. Khả năng chưa chắc sẽ tùy tiện tiếp nhận chúng ta xin lỗi a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên kia vẫn là lo lắng. Dưới tình huống bình thường là như vậy. Nhưng là nếu như ta có biện pháp để hắn trả thù Lục Minh, thậm chí đánh giết Lục Minh, kia Bàng Khiếu liền sẽ không trách tội chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vệ Dương đảo, trong mắt lóe ra âm mưu hương vị. Lưu Thiếu, có biện pháp rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái thanh niên con mắt đều là sáng lên. Không tệ, đi, chúng ta đi tìm Bàng Khiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vệ Dương nói, nhưng Lưu Vệ Dương bọn hắn nhìn thấy Bàng Khiếu thời điểm. Bàng Khiếu ánh mắt cực kỳ âm lãnh, kém chút đối bọn hắn động thủ. Bất quá khi Lưu Vệ Dương nói ra có biện pháp đối phó Lục Minh thời điểm, Bàng Khiếu thái độ quả nhiên trở nên khá hơn không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói người có biện pháp đối phó Lục Minh. Biện pháp gì? Nói một chút, nếu là người dám gạt ta. Ha ha, người cái kia ra ra, cũng không giữ được ngươi. Bàng Khiếu thanh âm băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàng huynh, yên tâm, dựa theo kế sách của ta. Kia Lục Minh, hơn phân nửa muốn lạnh. Coi như hắn có được vô địch thần chủ chiến lực. Nhưng là hắn có thể đồng thời đối phó nhiều vị vô địch thần chủ sao? Lưu Vệ Dương cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau nói đi. Đến cùng là phương pháp gì? Bàng Khiếu nóng vội thúc giục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàng huynh hẳn phải biết Chu Thiên A, Lưu Vệ Dương nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm, cửu âm ma chu tộc tuyệt đỉnh cao thủ Chu Thiên. Ai không biết, làm sao, chẳng lẽ Lục Minh đắc tội Chu Thiên? Bàng Khiếu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Thiên đệ đệ Chu Thạch, chính là chết tại Lục Minh trong tay. Đồng thời, Chu Thạch trên người một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, cũng bị Lục Minh cướp đi. Lưu Vệ Dương cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàng Khiếu nhãn tỉnh sáng lên. Hắn hiểu được Lưu Vệ Dương ý tứ. Nếu là đem tin tức này tiết lộ cho Chu Thiên, Chu Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha Lục Minh, sợ rằng sẽ trực tiếp giết tới Thương Thanh thần cảnh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Chu Thiên thực lực tuy mạnh, nhưng là bằng hắn một người, chỉ sợ không làm gì được Lục Minh đi. Bàng Khiếu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Thiên thực lực, tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Điểm này không thể nghi ngờ. Bởi vì Chu Thiên đã từng không chỉ một lần đánh bại cái khác vô địch thần chủ. Có thể nói, cùng là vô địch thần chủ, cùng là ba lần phá cực. Chu Thiên chiến lực, cũng là đỉnh cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không nên quên, Lục Minh trước đây không lâu, cũng đánh bại Phục Nguyên. Đăng nhập tê để đọc truyện Chu Thiên. Chưa hẳn có thể cầm hạ Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bàng huynh không cần lo lắng. Cửu âm ma chu tộc vô địch thần chủ. Không chỉ Chu Thiên một người. Chu Thiên cùng nhiều vị vô địch thần chủ giao hảo. Đến lúc đó tới, chưa hẳn liền Chu Thiên một người. Coi như chỉ có Chu Thiên một người cũng không sao. Ta phỏng đoán, cực ác tộc Ma Côn cũng là chết tại Lục Minh trong tay. Ma Côn trong tay hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Cũng rơi vào tại Lục Minh trong tay. Việc này, cực ác tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vệ Dương đảo, một bức trí tuệ vững vàng bộ dáng. Ma Côn cũng chết tại Lục Minh trong tay. Việc này có thể xác định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảng khiếu có chút hồ nghi. 89/10, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lưu Vệ Dương đem lúc trước Lục Minh cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nửa đường gặp được Ma Côn bọn người. Sau đó Lục Minh tìm lý do rời đi một đoạn thời gian sự tình nói một lần. Ngay từ đầu, ta không có quá hoài nghi Lục Minh. Bởi vì Ma Côn bản thân là một vị hai lần phá cực tồn tại. Ngoài ra còn có cái khác cao thủ ở đây. Ta không cho rằng Lục Minh có thể đối phó Ma Côn bọn hắn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại có thể đánh bại Phục Nguyên. Sức chiến đấu cỡ này, hoàn toàn có thể tùy tiện đánh giết Ma Côn bọn người. Ta dám xác định, lúc kia Lục Minh rời đi, chính là đi đánh giết Ma Côn bọn người. Cướp đoạt hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Lưu Vệ Dương chém sắt như chém bùn đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có hoàn toàn chắc chắn là Lục Minh. Đổi lại là hắn, có được vô địch thần chủ chiến lực, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Ma Côn bọn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược a, đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Chân quý bực nào, bản nguyên cảnh cường giả đều muốn tâm động. Đặc biệt là đối với thần chủ đỉnh phong tồn tại tới nói. Tác dụng càng lớn. Có thể thật to tăng tốc đột phá bản nguyên tốc độ cùng tỷ lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thần chủ kia đỉnh phong biết sau không động tâm. Nói như vậy, Ma Côn khẳng định là chết tại Lục Minh trong tay. Rất tốt, Lưu Vệ Dương. Lần này nếu có thể mượn nhờ cửu âm Ma Chu cùng cực ác tộc đánh chết Lục Minh. Người ta ân oán, xóa bỏ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bảng khiếu đảo, nói xong, ánh mắt hiện lên nồng đậm sát cơ. Cái này sát cơ, tự nhiên là nhằm vào Lục Minh. Bảng huynh, người nhưng có biện pháp. Đem tin tức truyền cho Chu Thiên cùng cực ác tộc người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vệ Dương đại hỉ mà hỏi. Yên tâm, không bao lâu. Cửu âm Ma Chu cùng cực ác tộc, liền sẽ giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảng khiếu một mặt lãnh khốc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, Lục Minh ngay tại Thiên Lan Uyển ở hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay đến, Lục Minh càng thêm phát hiện Mục Lan bất phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan bây giờ huyết mạch, cùng Thương Thanh thần cảnh người cực kỳ tương tự, vô cùng tinh khiết cao cấp. Đối với Lục Minh bực này, loại kém huyết mạch, thời khắc tản mát ra cường đại uy áp. Đương nhiên, Lục Minh hơi vận chuyển một chút sức mạnh cấm kỵ, liền có thể không nhìn bực này uy áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan có thể có cường đại như vậy cao cấp tinh khiết huyết mạch. Hoàn toàn là bởi vì tại truyền tống cổ lộ trên, hấp thu tạo hóa ngọc dịch, thuế biến mà thành, dựa theo Mục Lan thuyết pháp, Hoàng Linh cũng thực hiện thuế biến, nhân tộc huyết mạch cùng Phượng Hoàng huyết mạch, đồng thời đạt được to lớn tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, Mục Lan mấy món bảo vật, cũng làm cho Lục Minh kinh hãi. Đẳng cấp tuyệt đối cực cao, đặc biệt là trong đó một khối bảo thạch. Lục Minh hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghe Hàn Duyệt nói qua, Mục Lan đã từng, chính là dùng khối này bảo thạch, mở ra thương thanh thần cảnh phong ấn. Một ngày này, Hàn Duyệt bỗng nhiên tìm được Lục Minh, cáo chi một tin tức, thương thanh thần cảnh bên ngoài, có cường giả chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khiêu chiến ta, là ai khiêu chiến ta? Lục Minh tò mò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là cửu âm ma chu cùng cực ác tộc. Hàn Duyệt đảo, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu âm ma chu cùng cực ác tộc. Lục Minh lông mày có chút nhăn lại. Nghĩ đến chu thạch cùng ma côn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ chuyện xảy ra rồi? Cửu âm ma chu cầm đầu là Chu Thiên. Cực ác tộc cầm đầu là Mạc Sa. Bọn hắn để Lục Huynh ngươi lăn ra ngoài nhận lấy cái chết. Lục Huynh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Duyệt nhắc nhở, Chu Thiên cùng Mạc Sa. Bọn hắn hảo hảo khiêu chiến sư đệ ngươi làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan sắc mặt cũng là biến đổi. Hai người này đều là vô địch thần chủ A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là Chu Thiên. Đã từng không chỉ một lần đánh bại cái khác vô địch thần chủ. Thương thanh thần cảnh, liền có vô địch thần chủ bại trong tay Chu Thiên. Mà cực ác tộc Mạc Sa, cũng là một tôn nhân vật khủng bố. Người này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn tà ác, thủ đoạn quỷ dị khó lường, phi thường khó chơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, lúc nào đắc tội hai vị này cao thủ? Cho dù Lục Minh có đánh bại Phục Nguyên chiến lực, Mục Lan vẫn là không nhịn được lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, chuyện xảy ra à, bọn hắn là thế nào biết đến đâu. Đúng, Lưu Vệ Dương, Lục Minh mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.